Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, bảo, vô luận là kim giáp cấm quân vẫn là ngân giáp phản quân, hoặc là lính tôm tướng cua, ngoan đà tướng quân, còn có những cái kia oanh oanh yến yến cung nữ, quyến rũ động lòng người 10 vạn hậu phi. Toàn bộ cũng bay đến giữa không trung bên trong tại kêu thảm. Đại Xương Hoàng trơ mắt nhìn xem tự mình triền miên lưu luyến ái phi cùng tín nhiệm thủ hạ bị một ngụm nuốt vào, loại kia cảm giác bất lực cùng phẫn nộ để hắn xay nát cương nha. Súc sinh, chấm sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Người quá ít, không đủ ăn a. Hải Vương thú quay người hướng phía bên ngoài há miệng hút vào. Vô số thủy tộc đại yêu giống như là gặp được nam châm vụn sắt nhau nhau hội tụ tới. Hóa thành đại dương mênh mông, ngay sau đó bị một ngụm nuốt vào. Hải Vương thú lực lượng đang thức tỉnh, bị nuốt vào đi hải tộc đã vượt qua mấy vạn ức. Hắn còn không vừa lòng, tiến một bước tiến hành săn mồi. Toàn bộ hoàng thành cát bay đá chảy, đã thành đáy biển địa ngục. Toàn bộ hoàng cung bên trong cũng chỉ còn lại có đại hoàng tử cùng đại xương hoàng hai người xa xa. Đối mặt, đương nhiên, còn có vương đông bọn hắn đứng tại âm thầm ẩn tàng. Kim ô thánh hỏa bào lực lượng đem bọn hắn bảo vệ một mực. Hải vương thú đại nhân, nhanh giúp ta diệt đi cái này tên mõ già, để cho ta làm đại xương quốc hoàng đế. Đại hoàng tử có chút vội vàng sao động. Đỏ hồng mắt kêu la, đã liều lĩnh, tiểu ngư nhi, người đang sách giáo khoa vương làm việc sao? Hải vương thú một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi liền chấn đại hoàng tử phun máu. Bất quá hắn vẫn là một móng vuốt liền theo xuống dưới. Lão cá, đi chết đi, chuyện đã đáp ứng bổn vương cũng không tốt nuốt lời. Hải vương thú một chảo chi uy toàn bộ hoàng cung đều nổ tung. Vùng đất trung ương chọc lưu cuồn cuộn, cái kia ngàn trượng đại trận két két rung động, lại bị đập nát 10 mấy tầng. Lực lượng cường đại chút xuống dưới chấn đại xương hoàng sắc mặt trắng bệch. Phanh phanh phanh, hải vương thú phát cuồng đồng dạng liên tiếp xuất kích, một lần so một lần tàn nhẫn, một lần so một lần nặng nề, dẫn dắt vô tận đại dương mênh mông chi lực tiến hành chấn áp. Sinh sinh đem cái kia thủy tinh cung cho nện vào đại địa bên trong. Toàn bộ hoàng cung nơi ở đều thành một cái hố cực lớn. Thật sâu chôn ở bùn đất bên trong 8000 dặm, ngàn trượng trận pháp toàn bộ tan vỡ. Hải vương thú, thủy vân đảo sứ giả đã ở trên đường. Ngươi còn không đào mạng đi sao? Đại xương hoàng cho tới bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng. Hai tay của hắn kết ấn. Từ hoàng thành phế tích 4 môn bên trong bay ra 4 kiện binh khí. Vương Đông phía trước chú ý chuôi này bảo kiếm thình lình liền ở trong đó. Phong mang lắng đọng bảo kiếm, nặng nề vạn quân cự truy, lịch huyết tí tách trường thương, kim quang chói mắt kim giản, đại xương hoàng 4 kiện hạ phẩm thiên binh nơi tay, thiêu đốt thần hỏa, ầm vang mang theo ngũ thải thần quang liền giết đi qua. Hắc hắc, thủy vân đảo đám cháu kia, bổn vương nghe được bọn hắn mùi tanh, bất quá còn có một chảo, tiểu ngư nhi, nếu như một chảo này cha ngươi còn không chết, ta cũng không cách nào a. Hải vương thú một móng vuốt vỗ xuống cùng đại xương hoàng binh khí ngắn giao tiếp, vô số hỏa tinh tử tại đáy biển điên cuồng nhấp nhô loạn chiến. Mảng lớn thủy vực trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Tứ đại thiên binh đồng thời bẻ gãy. Đại xương hoàng trọng thương trở ra. Không tốt, đám cháu kia chỉ có vạn ức bên trong khoảng cách. Đi vậy, đi vậy. Hải vương thú một móng vuốt xé rách hư không. Mang theo lấy đại dương mênh mông dòng lũ sát na biến mất không thấy gì nữa. Mà cực kỳ xa xôi chỗ mấy đạo khí tức khủng bố một cái dừng lại. Ngay sau đó một cái chuyển hướng. hướng phía biển sâu phương tiện nhanh như điện chớp đuổi tới. Nhấc lên ngập trời sóng gió, thoáng một cái đại hoàng tử xem như mắt choáng váng, ở nơi đó giật nảy mình, như là trên lục địa khô cạn không thở nổi gần chết cá. Trở về a, hải vương thú, quân trời đánh, bội bạc, ngươi trở về a, trở về, ta nhìn ngươi vẫn là về trong địa ngục chuẩn bị đầu thai đi. Máu me khắp người đại xương hoàng mang theo rời khỏi phẫn nộ cùng đại nạn không chết thoải mái. Đứng lên, nghiệt chướng, chấm muốn đập chết ngươi. Phụ hoàng, cứu mạng a! Đúng lúc này dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo đại xương công chủ bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Phụ hoàng, nhanh lên trấn áp cái này kẻ ngoại lai. Hắn giết nhị đệ, ta muốn đem hắn chậm rãi tra tấn. Nghiền xương thành cho, Vương Đông giống như cười mà không phải cười tự ẩn tàng bên trong đi ra. Mệnh hồn trong tay ta, ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Hừ, tiện nam, ngươi quá coi thường bổn công chúa. Xà hạt mỹ nhân lung lay mê người uyển chuyển vòng eo. Ngươi chẳng lẽ không biết có thế thân phù này nói chuyện sao? Mệnh hồn của ta là giả. Đại xương hoàng nhìn xem đột ngột xuất hiện Vương Đông, nghe tự mình thích nhất nhị nhi tử bị giết, lúc đương thời chút mơ hồ. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ngươi tổ tông chủ nhân. Vương Đông tung người một cái đại bằng đồng dạng lao đến. Tấn công vị công chúa kia, ngươi cho rằng mỗ thật không có xem thấu sao? Lanh chanh đồ vật, ầm ầm. Có thể xưng mênh mông lôi đình theo Vương Đông phích lịch mà đến. Giống như sơn nhạc treo ngược, thần long rủ xuống sợi râu, Vương Đông dẫm lên lôi đình trường hồng mà đến, ôm đồm ra một cây chiến qua, thổi phù một tiếng liền đem nữ tử này đóng đinh tại đại địa phía trên. Này một qua đâm xuyên qua nàng ngạo nghễ lòng ra, Vương Đông một trường khác ở mặt của nàng thanh âm, mượn lực nhảy lên. Một chàng lại một chàng tử khí thiên hà từ trên trời giáng xuống. Từng lớp trấn áp cái kia đại hoàng tử. Cửu tự đạo ngôn, giống a, Vương Đông bên người hiện ra nhật nguyệt tinh thần đến. Hắn dẫm lên sao trời lát thành con đường tiến lên. Cửu tự đạo ngôn một hơi toàn bộ giống lên. Quát như sấm mùa xuân. Nguyên bản ngay tại đau khổ trèo chống đại hoàng tử kém chút bị lập tức giống chết. Hắn nửa người đều nát, huyết nhục văng tung tóe, huyết tinh thể lỏng oánh. Vương Đông dò xét đến khá gần, một thanh liền nắm lấy hắn cổ, đem hung hăng chuyển ngược lại nện xuống đất. Vô số gai nhọn từ dưới đất toát ra, đem hung hăng xuyên qua. Bắt ta Thiên Cương Đế Quốc làm trò chơi thẻ đánh bạc. Ngươi làm vạn vật sinh linh tính mệnh đều là trò đùa sao? Cũng đúng, các ngươi là yêu tộc. Thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. Sâu kiến là không có nhân quyền. Vương Đông một cước dẫm tại đại hoàng tử trên gương mặt hung. Hăng xoa xoa, đại xương hoàng, ta giết ngươi nhi tử cùng nữ nhi. Bây giờ cái này cũng muốn bị ta giết chết. Ngươi thật giống như cũng không phải là rất thương tâm a. Nhi tử, nữ nhi, vật ngoài thân mà thôi. Chỉ cần tồn lấy chẫm này một thân cốt nhục tại, vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi, muốn nhiều ít vốn liền là. Đại xương hoàng lạnh lùng nói, ở nơi đó nhìn chăm chú Vương Đông một bên hồi phục thương thế. Hiện tại chẫm ngược lại là đối ngươi rất tốt kỳ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lai lịch ra sao, tu cái gì thần thông? Hết thảy nói ra. Hừ hừ, ta là ai nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Trước ngươi không phải để ngươi hai đứa con trai lấy chinh chiến nhân loại quốc gia vì thẻ đánh bạc, tranh đoạt thái tử chi vị sao? Cũng tốt để ngươi chết hiểu rõ một chút. Chấm chính là Thiên Cương Đế Quốc chi chủ. Vương Đông hơi nhún chân. Đại hoàng tử một cái đầu lâu trực tiếp liền nổ tung. Tốt, hiện tại cũng là thời điểm tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử. Ngay cả lông còn chưa mọc đủ nhân tộc rác rưởi. chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết trẫm. Đại Xương Hoàng cười lạnh liên tục, khịt mũi coi thường. Trẫm mặc dù bị Hải Vương thú xúc sinh kia trọng thương, một thân pháp bảo cũng hủy sạch sẽ, nhưng cũng còn có thần luân cửu trọng chiến lực, chỉ bằng ngươi cũng mưu toan giết trẫm. Hào quang năm màu ầm vang hiện ra, hướng phía Vương Đông liền quét sạch đi qua. Năm đầu trường hà dây dưa cùng nhau, mũi nhọn nứt toác ra vô số sắc bén răng, nhắm người mà phệ. Ô oa, kim sắc ngọn lửa bốc lên, trong nháy mắt liền cấu trúc ra một tòa gió lốc tường lửa. Phía trên kim ô bay lượn hỏa tang tươi sáng, đây là kim ô thánh hỏa bào lực lượng. Muốn giết ngươi, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy. Ngươi không hề giống chính ngươi ngẫm lại mạnh như vậy, mà trẫm cũng không giống ngươi tưởng tượng yếu đuối như vậy. Vương Đông tế ra hồng mông thụ đem thân thể giấu ở trong đó. Chỉ là chừa lại một cái khe hở nho nhỏ, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một chương ngũ sắc lưu quang lưu chuyển hơn một trượng phù triện liền bay ra ngoài. Năm thánh phù, đến ngàn vạn mà tính thượng phẩm linh thạch trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Cái kia phù triện bị kích phát, long ngâm tước minh, hổ khiếu quy gáy, năm đạo thần mang trùng thiên, có nguy nga thân ảnh khổng lồ bỗng dưng xuất hiện. Thanh sắc quang mang bên trong thanh long xoay quanh vạn dặm, một móng vuốt liền đem cái kia ngũ sắc trường hà cho bắt nát bét. Ngay sau đó xích hỏa đốt núi nấu biển, hoàng cung phía trên hải lưu bị thiêu đốt từng mảnh trống rỗng. Ngay cả thâm thúy nước biển đều bổ khuyết không đến. Không tốt, đây là thần hỏa đỉnh phong sát phạt phù triện, tuyệt đối ngăn không được. Đi mau, Đại Xương Hoàng không nghĩ tới Vương Đông vậy mà có được như thế lực sát thương to lớn chân quý. Phù triện, vậy tuyệt đối chỉ có như ý cảnh giới chân nhân mới có thể luyện chế thành công. Hắn hiện tại đoạn không ngăn cản khả năng. Ngao giống, lạnh thấu xương sát phạt thanh âm ra. Kim qua thiết mã túc sát dài vạn dặm thu. Một đầu bạch hổ xuất hiện một móng vuốt tại Đại Xương Hoàng ngực lưu lại thật dài vết thương. Đầm nước lực lượng cùng hậu thổ lực lượng liên tiếp bộc phát. Một đầu đen như mực huyền vũ quy bàn xà quấn sừng rồng dữ tợn. Hoàng thổ kỳ lân đứng ngạo nghễ giữa thiên địa rít lên một tiếng gào vỡ hư không. Ngươi đến cùng là ai? Thủy vân đảo thanh niên thiên kiêu bên trong cũng a có ngươi tồn tại a. Đại Xương Hoàng ruột đều lạnh, ở nơi đó hỏi thăm, giữa chúng ta không có không giải được thù a. Chấm có thể bồi thường ngươi. Vương Đông thao túng năm đầu thánh thú đem Đại Xương Hoàng một mực vây ở trung ương. Nhiều hứng thú mà hỏi, đã sớm nghe các ngươi nói Thủy Vân Đảo, nơi đó đến cùng là địa phương nào? Ngươi ngay cả Thủy Vân Đảo cũng không biết. Đại Xương Hoàng cũng là sững sờ. Thủy Vân Đảo thế nhưng là phương viên tỷ tỷ dặm thủy vực bên trong bá chủ. Đảo chủ thế nhưng là như ý cửu trọng thiên đại chân nhân. Hạ hạt vô số hòn đảo, vô số hải yêu quốc gia. Ta này Đại Xương Hoàng hướng chẳng qua là vạn vạn hoàng hướng bên trong một góc nhỏ mà thôi. Bất quá ngươi không thể giết ta, nếu không chính là đang đánh Thủy Vân Đảo mặt, là tại cho mình rước họa vào thân. Rước họa vào thân, chấm ngay cả thiên cổ thế gia phương gia thần tử cũng dám chạm. Chẳng lẽ còn sẽ biết sợ đánh Thủy Vân Đảo mặt sao? Mà lại ngươi không khỏi cũng quá coi trọng chính ngươi. Thần hỏa nhất trọng thiên, đáng là gì? Vương Đông mỉa mai đùa cợt không thôi. Vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Cho chấm bảo. Vương Đông hai tay mãnh ác, hồng mông thụ đột nhiên khép kín. Cái kia năm đầu thánh thú đồng thời ngửa mặt lên trời tê minh. Từng cái cấp tốc bành trướng, hủy diệt thừa số đang nhanh chóng bộc phát. Không được, tiểu tử này là người điên. Hắn muốn đồng quy vu tận sao? Đại Xương Hoàng thật là sợ hãi. Hắn há mồm phun ra một phương ngũ thải tiểu ấn. Ngay sau đó lắc mình biến hóa thành một đầu ngũ thải quái ngư. một đám lửa bộc phát đem hắn bao vây lại. Đây là thần hỏa, ngũ thải vảy cá bay lên hóa thành ngư lân khải giáp. Cái kia tiểu ấn quay tròn xoay tròn rủ xuống nồng đậm quang mang đem hắn hoàn toàn bao phủ. Không trốn thoát được cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, vừa mới làm xong đây hết thảy kinh khủng bạo tạc lại bắt đầu. Đây chính là thần hỏa đỉnh phong cấp bậc thiên phù. Một khi hoàn toàn bạo tạc đơn giản thật là đáng sợ. Lực lượng hủy diệt tùy ý chút xuống. Năm cái đường kính vạn trượng quang đoàn bỗng dưng xuất hiện. Ngay sau đó khuếch tán phạm vi ngàn dặm, vạn dặm, ngàn vạn dặm, ức dặm, những nơi đi qua tất cả tồn tại đều hóa thành hư vô. Ngũ hành chi lực một cái tiếp xúc tương hỗ thúc đẩy sinh trưởng diễn hóa. Sinh sôi không ngừng lực lượng liên tục tăng lên, hóa thành ngũ thải chuyển luân, rung động ầm ầm. Thâm thúy nước biển đều bị đánh thành chân không. Nguyên bản hùng vĩ phồn hoa đại xương hoàng thành triệt để biến thành phế tích. Ngũ hành chi lực trọn vẹn tứ ngược một chén trà thời gian mới tán đi. Vương Đông từ hồng mông thụ bên trong bước ra một bước. Nhìn về phía xa xa đại xương hoàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.